Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, Mê Chi Yêu Đàm, Nam, chương 260, Mê Chi Yêu Đàm, Nam, rốt cục, dựa vào đời trước huấn luyện ra dã ngoại muốn sống kỹ năng. Trọng Quỳ tìm được một chỗ nước tiểu đàm, thủy coi như trong suốt, nàng bán ngồi xổm xuống đi, phủng một ngụm uống xong đi. Chặc, chưa bao giờ biết, thủy đều tốt như vậy uống. Nàng liên tục uống lên mấy mồm to, rốt cục giải khát, thật dài thở phào nhẹ nhõm mơ siêu phù phù. Cái gì vậy điệu ở trong nước? Trọng Quỳ cúi đầu vừa thấy, hơi kém sợ tới mức nhảy lên. Nhà đó là một cái hiếu tử thủ. Nàng hướng đến đều không phải người lương thiện, ở nàng thuộc hạ chết mất nhân, bản thân đều không đếm được. Nhưng nàng luôn luôn có bản thân nguyên tắc, tay trói gà không chặt hiếu cùng lão nhân nàng là sẽ không động thủ. Nói thật, nàng có một chút thích hiếu tử, nhân vì thế giới của bọn họ là quang minh cùng đơn thuần. Sạch sẽ vô trần, bọn họ hẳn là bị hảo hảo bảo vệ lại đến, không phải hẳn là nhận đến một chút thương hại, cho nên chợt vừa thấy đến kia hiếu tử thủ khi, Trọng Quỳ kinh hách cùng phẫn nộ đều là không nhỏ. Nhưng mà, ở lúc ban đầu kinh hách sau, nàng cẩn thận nhìn xem, phẫn nộ càng sâu, nhà đó là một cái hiếu tử thủ, nhưng là đó là đầu gỗ làm. Chính nghĩ như thế, một cái dị dạng chân lại rớt xuống. Trọng Quỳ ngẩng đầu vừa thấy, đầm nước thật nhỏ, bên cạnh dài quá một gốc cây rất lớn cây đa, rắc rối khó gỡ, chi phồn diệp mậu, nồng đậm tán cây tựa như một cái lục sắc nhung cầu. Đem chung quanh đều nhét vào một mảnh râm mát bên trong. Rậm rạp cành lá trong lúc đó, có cái thân ảnh cuộn mình ở chỗ sâu nhất, trong lòng bế một đống loạn thất bát tao đầu gỗ, khẩn trương xem nàng, vắng lặng màu xám đôi mắt, giấu ở tán cây quăng xuống vĩ đại bóng ma bên trong. Bên trong tràn ngập kinh hoàng cùng vô thố, hắn tựa hồ là không cẩn thận quấy rầy đến nàng. Giờ phút này sợ hãi một cử động cũng không dám mơ siêu Trọng Quỳ cùng hắn nhìn nhau bán dây. Đẹp mắt đôi mi thanh tú hướng về phía trước một điều. Khóe miệng lộ ra vài phần cười quỷ dị. Thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục vô môn ngươi xông tới. Trên người nàng lạnh như băng sát khí. Làm cái kia gầy trơ cả xương thiếu niên lại không khỏi hướng trong bóng ma rụt lui. Hắn hảo kích động. Hoảng loạn trong lúc đó, một khối tấm ván gỗ lại đến rơi xuống, phù phù tạp đi vào nước, công bằng, bắn tung tóe Trọng Quỳ một mặt bọt nước, hắn mở to hai mắt, hoảng loạn càng sâu, hắn không phải cố ý, nhưng là Trọng Quỳ sao có thể cảm thấy hắn là vô tình đâu. Trong lòng nàng đối Tô Cừ người này, từ đầu đến chân đều đánh vĩ đại hồng xoa, nàng liếm liếm trên miệng bọt nước. Chậm rãi đứng lên, ngoài cười nhưng trong không cười đối trên cây thiếu niên ngoắc ngón tay. Xuống dưới, thiếu niên kinh hoàng xem nàng, không dám động, Trọng Quỳ cắn răng, xuất ra đời trước làm huấn luyện viên kiêu ngạo khí thế đến. Tiểu tử, lại làm cho ta nói lần thứ hai, để ý ta hủy đi của ngươi xương cốt. Thiếu niên cả người run lên, cũng không biết vì sao tự bản thân sao sợ nàng. Tưởng thật cũng chậm chậm theo trên cây bản thủ bản cước đi xuống dưới. Đi đến một nửa, thải đến trên thân cây rêu xanh, dưới chân vừa chợt, hô nhỏ một tiếng, cả người, phù phù, một tiếng, tiến vào tiểu trong đầm nước, này rách nát đầu gỗ thất linh bát lạc nện ở trên đầu hắn cùng trên mặt. Hắn cũng không dám kêu một tiếng, ở trong nước đáng thương hề hề xem nàng. Giống chỉ vừa sinh ra rơi xuống nước con chó nhỏ, Trọng Quỳ cũng không phải là nhân từ nương tay nhân, đối mặt kiếp trước giết chết bản thân Tô Cừ mặt, thế nào đều không có khả năng mềm lòng. Nàng đại bước qua, đè lại đầu của hắn, đem hắn ấn trong nước đi, lung tung tại kia bẩn hề hề trên mặt lau mấy đêm. Đem mặt trên máu đen cùng bùn đều rửa. Tiểu Tô Cừ có phải không phải thật manh mau ra đây cùng tiểu chủ nhóm cầu cái phiếu tương đương Tô. Lộ, cầm điếc sao, nói chuyện a, Tô, nghe nói ít nói nhân khí tương đối cao. Lộ, ai nói, nhân ra lừa ngươi đâu. Tô, Mặc Tiểu Liên nói, Lộ, Uy Phượng nghịch kịch tổ thỉnh đừng tới hại người mới hảo thôi. Mạc Liên, con nhóc, chúng ta đi, không bao giờ nữa lai khách xuyến. Lộ, điên cuồng đuổi theo, Từ Đàn đợi chút a, xuất ra một lần không dễ dàng, nói hai câu nói a, nói tốt có thể đề cao 60% nhân khí đâu. Hết chương.